Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Xuyên quyết định sẽ lại kéo Bố Dao vào cuộc sống của mình một lần nữa. Anh tìm cách tặng cô bé đi trại hè sinh tồn. Cả hai sẽ trải qua trại hè như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe tiếp vào video này nhé. Chuyện audio của Totom Channel chỉ được post trên trang youtube.com Mùi lòng không re-up với mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Chương 31. Ước định. Mặt trời giữa trưa treo cao, có một thiếu niên trầm mặc ngồi trên tảng đá cạnh bụi cỏ. Bố Dao liếc anh một cái rồi lại nhịn không được muốn cười. Cái việc anh đem con ve bóp chết kia thực sự khôi hài và xấu hổ. Bố Dao đoán anh còn nhớ, lúc nhỏ có một mùa hè, Trần Hồ mang theo bọn nhỏ trong tiểu khu trèo cây lớn bắt ve. Chờ sau khi bắt được, liền dùng chỉ buộc chúng nó lên. Sau đó chúng nó sẽ vừa bay vừa kêu, khiến bọn nhỏ chơi cực kỳ vui. Khi còn nhỏ, Bố Dao cũng sẽ tham gia trò chơi này. Nhưng Bùi Xuyên không hợp đàn thì chưa từng tham gia. Anh đem con ve bóp chết, không biết phải dùng lực lớn như thế nào đây. Bố Dao cười đủ rồi, ánh mắt cô vẫn mang theo hơi nước. Cô sợ anh bực nên không chủ động nhắc đến chuyện này nữa. Năng lực sinh tồn của Bùi Xuyên quả thực không tồi. Cơm trưa bọn họ cũng tìm được. Trên loa lại thông báo sinh tồn ngày hôm sau, số lượng người còn sống sót là 7, 3 người đã bị loại. Lần này thông báo không nói những người đã bị loại trừ. Bố Dao nhìn đồng hồ. Bùi Xuyên, chúng ta đi ra ngoài đi. Sao? Bố Dao nhẹ nhàng khụ khụ. Ở trong rừng cây thật không tiện, buổi tối có muỗi, ban ngày lại phơi nắng, mà quan trọng nhất là đi vệ sinh. Bùi Xuyên im lặng. Hơn nữa trời nóng như thế này mà không tìm được chỗ tắm rửa thì chắc chỉ có đứa có tiền lại chưa trải việc đời như Kim Tử Dương mới cảm thấy chơi vui. Bùi Xuyên cũng không do dự, anh ấn nút màu đỏ gọi kêu cứu viện của mình. Rất nhanh, một vị giáo viên đã đến để đưa bọn họ ra ngoài. Giáo viên thấy anh cùng Bố Dao đều sạch sẽ, chỉ là áo sơ mi bị cắt mấy miếng. Hơn nữa bọn họ cũng tìm được đồ ăn và lều trại. Rõ ràng bọn họ có bản lĩnh tìm được kho báu, nhưng lại trực tiếp từ bỏ ngay ngày hôm sau. Nhưng vị giáo viên đó cũng không giấu giấm quá lâu. Để tôi mang hai bạn học ra ngoài. Đi ra ngoài là có chỗ ở. Bên trong nhà nghỉ có một cái suối xinh đẹp cùng cá vàng đang bơi. Bố Dao mỹ mãn mà tắm một hồi, lại nghỉ ngơi một buổi tối thật tốt. Đồ ăn ở đây cũng không tồi. Trước mắt một số người đã bị loại là 5 người. Bố Dao chỉ quen Bùi Xuyên cùng một người mà bọn họ gọi là Quý Vĩ. Quý Vĩ giận dỗi, hoài nghi nhân sinh. Hắn đã bị Kim Tử Dương lừa gạt đến đây. Vốn hắn còn ôm nhiệt tình đến giao lưu học tập, nhưng không nghĩ lại tới là cái gì mà dã ngoại sinh tồn. Ngày đầu tiên hắn thiếu chút nữa đã bị cảm nắng đến ngất. Giữa trưa ngày thứ tư, Kim Tử Dương rốt cuộc đã ra ngoài. Năm người vừa thấy hắn thì thiếu chút nữa phun ra. Kim Thiếu giống như thằng nhặt ve chai, trên người hắn chỗ vàng chỗ đen. Mái đầu có chút cầu thả thường ngày của hắn bây giờ rối như tổ chim. Trên mặt hắn lún phún râu, nghèo túng thất vọng. Chỗ cánh tay lộ ra ngoài có mấy chỗ bị muỗi đốt, nổi cục u to tướng. Kim Thiếu ủ rũ cục đuôi. Kết quả vừa thấy Bùi Xuyên ngồi uống trà thì nháy mắt nổi giận. Trời ơi, Xuyên ca, anh thế mà cũng đi ra rồi. Bùi Xuyên nhíu mày. Cách tôi xa một chút, người cậu thấu chết đi được. Một đại nam nhân như Kim Tử Dương thiếu chút nữa đã oa lên mà khóc thành tiếng. Vốn dĩ ngay buổi tối hôm sau không tìm được lều trại, hắn đã muốn đi ra rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, những Trịnh Hàng và Xuyên ca còn chưa ra, hắn lại từ bỏ thì chẳng phải rất mất mặt sao. Vì thế hắn cố chống đến ngày thứ tư, không nghĩ tới Bùi Xuyên sớm đã ra ngoài rồi. Như thế chẳng phải hắn ngốc sao? Nhưng Kim Tử Dương tắm rửa xong ra ngoài thì lập tức lại khôi phục nguyên khí. Trịnh Hàng không phải còn ở bên trong sao? Thật sự đúng là dũng sĩ có gan, đối diện với nhân sinh ảm đạm thế mà vẫn luyến tiếc rời đi. Sau một hồi kiểm kê nhân số thì vẫn còn 3 người ở bên trong. Kim Tử Dương gãi gãi đầu. Sao có thể? Vệ Uyển còn chưa ra ngoài sao? Không phải chứ, một nữ sinh như cô ta sao có thể kiên trì lâu như vậy? Bố Dao cũng rất nghi hoặc. Bùi Xuyên không nói chuyện, chỉ gõ gõ mặt bàn, đôi mắt nửa híp lại. Trên thực tế, giáo viên phụ trách cũng đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Chấm nhỏ đại biểu cho Vệ Uyển mấy ngày nay đều di động, cũng không phát ra bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Thẳng đến tối hôm qua, chấm nhỏ đó đột nhiên bất động,

每刻仍然被他占有，他知这月夜仍然是不开口，提琴独奏独奏着明月半倚深秋，我的牵挂，我的渴望，直至以后。